Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2057, chương 13. Ây thì lại làm sao? Như thường nghiền ép, cùng Saikyo cao trung như vậy một cái tên điều chưa biết tiểu đội bóng thi đấu. Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên ở một lúc mới bắt đầu liền đem bọn họ ra đại ma vương. Sawamura Aizun tung ra ngoài ở hiện trường khán giả xem ra. Cách làm như thế thực sự là có chút quá đáng. Tuy rằng trong bọn họ trong lòng cũng không bài xích cách làm như thế. Nhìn còn rất càng hăng nhưng bằng lương tâm nói. Vẫn còn có chút quá đáng có câu nói đến được. Giết gà nơi nào cần phải châu đao. Đối mặt như vậy một cái không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhô ra tiểu hắc ngựa. Seido cao trung bóng chày đội hoàn toàn không cần như vậy dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Kỳ thực phái ra bọn họ đội hình dự bị là có thể giải quyết vấn đề hơn nữa là rất dễ dàng giải quyết. Vấn đề dưới tình huống này còn đem Sawamura Aizun cử đi chàng. Không chỉ là đối với đối thủ tàn nhẫn, đối với Seido cũng có chút lãng phí, có rất nhiều nhẹ dạ khán giả đều không đành lòng xem cảnh. Tượng như vậy, dùng tay che mặt con mắt, ở trong kẽ tay ngắm tới ngắm lui khóe miệng nứt ra. Lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười không có cách nào ai bảo đại ma vương phen bóng. Chính là như vậy một đám xem trò vui không chê sự tình lớn ra hỏa đây tốt nhất là có thể xuất hiện. Một cái xưa nay chưa từng có điểm số lớn. Như vậy liền quá kích thích Saikyo cao trung tuyển thủ nên bối rối chứ. Nhìn cái kia nhỏ gầy tuyển thủ. Thậm chí cũng không bằng rất nhiều học sinh tiểu học cường tráng hắn đối mặt đại ma vương cuồng. Phong sóng lớn, thật sự có thể chịu nổi sao? Vào lúc này trên Batterbox Oyama là rất có quyền lên tiếng nếu như hắn biết khán giả ý nghĩ. Nhất định sẽ giơ tay lên thành thực nói cho tất cả mọi người. Hắn không chịu nổi, bóng tốt, không giống nhau, không chờ Oyama có phản ứng. Sawamura Vinmura nơi đó đã đem đệ nhị cầu cho ném đi ra không cần bất kỳ biến hóa nào. Đơn thuần dựa vào thô bạo tốc độ bóng Sawamura Aizun liền đủ để áp chế Oyama vung chày người này. Quá non, tuy rằng ở thu thập tư liệu thời điểm, đối với cái này nhỏ gầy tuyển thủ ấn tượng rất sâu sắc nhưng Sawamura Aizun vẫn là không thể không. Nói, tên tiểu tử này non nớt có chút không quá giống dạng hắn căn bản cũng không có làm tốt đầy đủ tâm. Lý kiến thiết. Liền ở ngay đây cùng chính mình quyết đấu ở Sawamura xem ra. Đối phương cách làm như thế cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì Sawamura cũng đã lâu không. Có đụng tới như thế điếc không sợ súng ra hỏa. Bây giờ nếu đối thủ như thế không biết chết sống. Một bộ đã đem sinh tử không để ý dáng dấp cái kia Sawamura Aizun cũng không ngại dơ lên đồ đao. Tác thành cho hắn, vèo. Cuối cùng một cầu tốc độ bóng so với trước hai cầu còn nhanh hơn nhỏ gầy Oyama. Cũng chính là vừa khắc phục tâm lý cản trở lần này miễn cưỡng vung chày ra tay có thể chờ hắn chày. Vung ra đến, Sawamura ném bóng, sớm liền vượt qua strike zone, đúng. Bóng tốt, strike out, một out, không người chiếm gôn Sawamura Aizun ở vừa bắt đầu. Liền thể hiện ra chính mình toàn bộ cao chót vót để đối thủ căn bản là bó tay toàn tập đại ma vương. Tên gọi, vang vọng ở toàn bộ Koshien sân bóng bên trên không chỉ là hiện trường. Liền ngay cả trước máy truyền hình rất nhiều khán giả đều không kìm lòng được theo hò hét sau đó. Gặp phải chính mình lão bà mẹ điên cuồng trấn áp, xem bóng liền xem bóng. Mù gào gào cái gì? Như vậy không hài hòa cảnh tượng. Ở trên sân bóng là không nhìn thấy trên sân bóng khán giả. Đã bị Sawamura Aizun thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt nghe nói trước Tây Tokyo giải thi đấu. Sawamura hai lần đánh vỡ toàn quốc đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép tin tức như thế bọn họ. Chỉ là nghe một chút, liền cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào thật muốn mở mang kiến thức một chút. Lúc đó là cỡ nào rầm rộ. Phải biết lúc đó Seido Cao Trung đối thủ không phải là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là danh dương toàn quốc. Yakushi cùng Inashiro Sawamura Eizun đánh vỡ cũng không chỉ là Sky. Ao ghi chép, hắn chất lượng cao, tương tự là trước nay chưa từng có, coi như cuối cùng thật sự có người vượt qua Sawamura kỷ lục này. Đám fan bóng cũng tin tưởng, Sawamura Eizun là sẽ không bị vượt qua, ghi chép là có thể vượt qua. Nhưng khi đó như vậy đối thủ đây, đối mặt như vậy đối thủ còn có thể vượt qua ghi chép sao? Sawamura nhất định là một cái truyền thuyết, bây giờ xem Sawamura Eizun lại biểu hiện ra lúc đó. Khi thế loại này ăn dưa quần chúng đương nhiên kích động không làm được trước bỏ qua đặc sắc cảnh. Tưởng, ở khóa này Koshien bên trong sẽ tiếp tục xuất hiện đây hai đóa hoa nở. Các biểu một chi khán giả kích động liền không cần lắm lời. Bị giải quyết, Oyama, mắt thấy liền muốn khóc, một học sinh trung học đã trúng bắt nạt khóc nhè. Màn này nghĩ như thế nào? Đều có chút vì cùng thế nhưng đặt ở Oyama trên người. Nhưng cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, hắn cái kia lê hoa đái vũ dáng vẻ. Xem ra có chút manh manh tách, cái này cũng là thân cao cùng bề ngoài có thể mang cho hắn duy một. Trai chỗ chuyện này thật sự rất trọng yếu, đánh so sánh tới nói. Như chủ trì nhanh bản lão Hà, nói đến cũng là sắp bôn năm tấm người thế nhưng hắn bởi vì một điểm việc nhỏ cảm động ào ào. Mọi người một chút đều sẽ không cảm thấy vi cùng. Trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên cũng là bởi vì chiều cao của hắn cùng bên ngoài ngươi lại. Huyễn nghĩ một hồi chúng ta rơi bóng rổ thứ nhất, trai ẩn Diêu Minh tưởng tượng một chút. Nếu như hắn cũng bởi vì một điểm việc nhỏ là ở chỗ đó gào khóc, ngươi sẽ là cảm giác gì? Hiện tại Oyama liền gần như hắn khóc mũi, không có ai cảm thấy hắn nhu nhược. Trái lại cảm thấy hắn đáng thương, đồng thời cũng cảm giác Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên làm thực sự là quá phận quá đáng, làm sao có thể vừa bắt đầu liền làm như thế đây? Không phải nói được rồi hữu nghị thứ nhất thi đấu đệ nhị sao? Thực lực của đối phương không bằng các ngươi, hơn nữa chênh lệch vẫn thật lớn. Làm sao liền không thể hơi hơi để một hồi, một chút đều không chú ý đoàn kết, kỳ thực khán giả cũng rất mâu thuẫn. Đừng xem vào lúc này bực tức đầy bụng, nếu như Seido Cao Trung bóng chày đội thật sự bởi vì hạ thủ lưu tình, ở trong quá trình xuất hiện chút gì bất ngờ như vậy bọn họ thoại sẽ càng khó nghe không làm được. Liền muốn nói Seido Cao Trung bóng chày đội khinh địch bất cẩn, cuồng vọng vô tri, vì lẽ đó thuyết pháp như vậy, mọi người nghe một chút là tốt rồi. Hoàn toàn không có cần thiết để ở trong lòng Saikyo Cao Trung đập thứ hai là bọn họ hạt nhân chủ. Lực Hanagata từ cái này sắp xếp lên cũng có thể thấy. Saikyo Cao Trung đối với cuộc tranh tài này là làm một fan sắp xếp, bọn họ biết Seido Cao Trung bóng chày đội picture trận hùng hậu. Các tuyển thủ muốn bắt hit hoặc là ghi điểm cũng không dễ dàng, vì lẽ đó làm an bài như thế. Cái này cũng là có khả năng nhất ghi điểm sắp xếp, chỉ cần trung gian bọn họ bắt hai chi hit. Chiếm gôn năng lực mạnh nhất hai người, liền còn có cơ hội lên sân, thấy hơi biết từ cái này nhỏ bé sắp xếp lên cũng có thể thấy. Saikyo Cao Trung huấn luyện viên tuy rằng trước vẫn không thế nào nổi danh, có thể vẫn rất có một. Tay Hanagata là Saikyo Cao Trung hạt nhân chủ lực, tối đập chủ lực người cũng là tinh thần của bọn họ lãnh tụ Sawamura Eizun ở Seido Cao Trung bóng. Chày đội địa vị liền càng không cần phải nói, hai kẻ như vậy đứng chung một chỗ. Lẫn nhau mũi nhọn đấu với đao sắc hơi hơi nhạy cảm người đều có thể cảm giác ra được. Đây là hôm nay cuộc tranh tài này thời khắc trọng yếu ở cuộc tỉ thí này bên trong. Phe thắng lợi, đem chiếm cứ rất lớn chủ động, đặc biệt là Hanagata, tuy rằng bởi vì trung gian bất ngờ. Hơn nữa hắn cho tới nay cổ vũ, các bạn nhỏ cuối cùng cũng coi như là lấy dũng khí cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Nhưng bởi vì chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn. Hơn nữa ngoài sân nhân tố cho tới Saikyo Cao Trung tuyển thủ hiện tại khí thế cũng chưa hề hoàn toàn lên, có chút bị Seido cao trung bóng chày đội áp chế, ý tứ Hanagata thậm chí không dám thẳng thắn hỏi các bạn nhỏ đối với thắng lợi có lòng tin hay không. Bởi vì đáp án kia hắn trong lòng mình liền rất rõ ràng, các bạn nhỏ khẳng định là không có. Tí xíu đều không có ở tình huống như vậy, thân làm trụ cột ấy hắn nhất định phải biểu hiện ra đủ sức mạnh to lớn, chỉ có như vậy hắn mới có thể cho các bạn nhỏ mang đến tự tin, không đến nỗi để đội hữu bị Seido cao trung bóng chạy đội khí thế cho áp chế. Hanagata nghĩ tới là rất tốt. Thế nhưng chân chính làm thời điểm, hắn lại nhạy cảm phát hiện sự tình cũng không giống như hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng. Đối diện biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ là trước hắn xưa nay không hề nghĩ tới, đặc biệt là nhìn Sawamura Eizun ném bóng sau khi Hanagata, trong lòng thế giới càng là một mảnh bi thương. Vèo, thật giống laser như thế ném bóng, trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách. Để một lần xem Sawamura Eizun ném bóng, Hanagata trợn to hai mắt, nỗ lực nhận biết, có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sawamura Eizun thả cầu điểm. Găng tay của hắn toàn bộ che kín cánh tay mềm mại, cánh tay ở găng tay mặt sau thật giống như roi như thế vung lên chờ hắn phát hiện thời điểm. Màu trắng tiểu cầu cũng đã bay đến, ở tình huống như vậy, Hanagata đương nhiên không thể đến cùng vung chày, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua mà không thể làm gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.